Xì căng đan mẹ kế tuổi 25. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người đại diện gọi đến, toàn thân cô đau nhức tới nỗi ngay cả đầu ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích. Đêm qua quả thực đã vắt kiệt sức lực của cô. Khương Mộc, cô thật to gan lớn mật. Đến cả trẻ vị thành niên mà cũng không tha sao hả? Hả? Cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Đầu óc mơ hồ chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện là thế nào. Chẳng để cô kịp phản ứng, giọng nói the thé từ đầu dây bên kia đã gào lên. Chết tiệt, xong đời rồi, nhanh, cô mau bò lên hot search mà xem đi. Người ta tra ra danh tính của cậu nam sinh kia rồi. Là thiếu gia nhà họ Phó đấy. Trời ơi đất hỡi, lần này chúng ta tiêu thật rồi. Sau khi đầu dây bên kia cúp máy, cô lập tức bật dậy, hai chân như lò xo vội vã tìm kiếm hot search. Khương Mộc tình chị em, Khương Mộc Phó Ký Bạch trong đoạn video được đăng tải, cả cô và Phó Ký Bạch đều che kín mặt bằng khẩu trang. Vóc dáng cậu thiếu niên cao lớn, vượt trội hơn cô rất nhiều, đứng cạnh nhau trông khá cân xứng. Thế nhưng, giữa hai người hoàn toàn không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào. Lúc đó, cô chỉ đang kể chuyện Tiếu Lâm. Phó Ký Bạch im lặng lắng nghe, khẽ bật cười vài tiếng rồi thôi. Ngoài ra không còn gì khác. Chủ tài khoản đăng tin còn tiết lộ, gã vốn đang theo dõi tin tức của một nữ minh tinh khác. Vô tình bắt gặp tình huống này, đúng là mỡ dâng miệng mèo. Thế nên tiện tay quay lại vài thước phim làm tư liệu đăng bài. Giọng điệu đăng tải còn mang theo chút trách móc, như thể cô đã phá hỏng phi vụ lớn của hắn. Cô đã sớm đoán được, cô chẳng qua cũng chỉ là một nữ diễn viên hạng B chẳng mấy tên tuổi. Dù đã lăn lộn trong nghề bao năm cũng chỉ là một người vô hình trong giới giải trí này. Làm sao có thể khiến đám paparazzi tốn công tốn sức mà săn đón được? Lần này được, bế, lên hot search, chẳng qua cũng là nhờ Phó Ký Bạch đứng cạnh quá mức đẹp trai, cao giáo, và quan trọng hơn cả là bộ đồng phục học sinh trung học trên người cậu. Vô số bình luận ác ý đổ dồn về phía cô. Trời đất, người ta còn đang mặc đồng phục học sinh mà Khương Mộc cũng không tha. Thế mới nói, các nam sinh ngoài kia nên cẩn thận một chút, phải biết tự bảo vệ mình. Kẻo lại bị mấy bà cô hồi xuân bắt cóc đi đấy. Đúng là vô liêm sỉ, vô đạo đức, dám vấy bẩn cả một nam sinh trung học. Người ta còn chưa đủ tuổi trưởng thành đâu. Dĩ nhiên vẫn có một vài bình luận bênh vực cô. Khương Mộc nói chuyện với nam sinh trung học thì đã sao nào, thế này thì sau này đi ngang qua trường mẫu giáo chắc tôi cũng chẳng dám bấm còi xe quá. Lỡ đâu lại làm chồng tương lai của tôi giật mình thì sao? Hội cầu FA, như tôi xin nguyện dùng 20 cân thịt mỡ trên người đổi lấy một lần được đứng nói chuyện với trai đẹp như chị ấy. Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa làm gì. Đẩy thuyền, mạnh dạn, đẩy thuyền, chờ ngày chị Khương Mộc. Dước, được, em, nam sinh này về dinh. Tôi xin nguyện chờ tin. Ha ha, cũng chỉ là một đoạn video bình thường mà thôi. Chắc chỉ vài ngày nữa là sẽ chìm nghỉm thôi ấy mà. Cách chương.